Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1695, giết người, cũng phải nhổ cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liền giết, thật sự là không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại Tô Hạo sau lưng Tần Diệu Ngôn hơi biến sắc mặt, sau đó lắc đầu, chính mình muốn chết, nàng cũng không có cách nào. Tại Hạ Tiên Vân Sơn Dạ Mạc Thành, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lúc này thời điểm Dạ Mạc Thành tiến lên ôm quyền hành lễ. Dạ Mạc Thành, Tiên Vân Sơn Sơn chủ đại đệ tử, có hy vọng kế thừa Tiên Vân Sơn Sơn chủ vị trí, đánh giá thái độ không tệ. Tô Hạo nhìn lấy Dạ Mạc Thành điểm một cái mở miệng nói. Tiên Vân Sơn tính được là Tô gia chỗ dựa. Hắn đương nhiên muốn tìm hiểu một chút, biết cái này Dạ Mạc Thành nhân phẩm không tệ. Ta là Tô Đường Tam Thúc, ngươi có thể giống như nàng gọi ta. Tô Hạo nhìn thoáng qua Tô Đường mở miệng nói. Cô gái nhỏ này vừa đi Tiên Vân Sơn thì cùng cái này Dạ Mạc Thành cùng một chỗ, ánh mắt nhìn cách Dạ Mạc Thành có loại lòng ái mộ. Hắn nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, cho nên Tô Hạo nói thẳng, Tam Thúc. Dạ Mạc Thành bị Tô Hạo cái này nói chuyện, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tại bên cạnh hắn Tô Đường trên mặt thì là xuất hiện một đạo đỏ ửng. Đi thôi, cùng ta về Tô gia. Tô Hạo không có trả lời, mà chính là quay người hướng về Tô gia phương hướng mà đi. Cái kia Dạ Mạc Thành muốn nói chuyện, nhưng là lúc này thời điểm một cỗ to lớn uy áp rơi ở trên người hắn, để hắn không cách nào nói chuyện. Chủ thượng, tán thành ngươi, là ngươi phúc phận, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn hướng về bốn phía điều tra, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khí tức gì ba động, trong lòng kinh hãi. Tô Đường cái này Tam Thúc, bên cạnh có cao thủ. Các ngươi cũng cùng theo một lúc đến. Tô Hạo đối với Tần Diệu Ngôn mở miệng nói. Vâng, Tần Diệu Ngôn nghe được Tô Hạo, đối với Tần Xuyên cùng Lộ Thanh Tuyết nói. Chúng ta cũng đi đi. Cái kia Tần Xuyên cùng Lộ Thanh Tuyết đi vào Tần Diệu Ngôn bên cạnh mở miệng nói. Diệu Ngôn, đây là ai? Quảng cáo, bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Cái kia Tần Diệu Ngôn truyền âm nói. Nghe được Tần Diệu Ngôn, hai người kia ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, liếc mắt nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Vị này chính là tại tinh giới bên trong nhấc lên một phen mưa gió người. Nghe đồn không là chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất động minh vương thành thiếu thành chủ. Bọn họ chưa thấy qua, nhưng là bọn họ lại biết một thân. Mọi người ở đây muốn cách nhà thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện năm bóng người. Cái này năm bóng người từng cái thần sắc mù mịt. Trên mặt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Tần Xuyên, Tần Diệu Ngôn, Lộ Thanh Tuyết, là ai giết thiếu chủ bọn họ, đem bọn hắn giao ra. Thanh âm to vang vọng đất trời, lúc nói chuyện, một cỗ cuồng bạo khí thế hướng về Tần Xuyên bọn họ ép tới. Lúc này thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm, chính là Phệ Huyết Ma Đăng. Hắn xuất hiện về sau, không có nhiều lời, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương, một thương liền đâm ra ngoài. Một thương này phản phác quy chân. Giản dị tự nhiên, không có phát ra cái gì khí tức. Nhưng là xuất hiện 5 người xác thực sắc mặt đại biến. Bọn họ biết gặp cao thủ khủng bố. Tiền bối, bọn họ lên tiếng, nhưng là Phệ Huyết Ma Đằng trường thương căn bản cũng không có dừng lại, xuất hiện tại 5 người trước mặt. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thiên địa chấn động, huyết quang nở rộ, 5 đạo thê thảm thanh âm trong hư không truyền ra. Làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Để bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lại phát hiện vừa mới xuất hiện 5 người đứng địa phương, hóa thành 5 đạo xương máu. Cảnh tượng này bị khiếp sợ tất cả mọi người, vừa mới Tô Hạo xuất thủ chém giết 4 người, còn có một người bị huyết sắc bàn tay lớn bắt đi, nhưng là đây chẳng qua là hư không thần sơn thiếu chủ. Thế nhưng là cái này xuất hiện 5 người tuyệt đối là cao thủ. Dạng này cao thủ lại bị một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên một thương cho chấn sát thành xương móng. Cái này là nhân vật bậc nào? Phệ Huyết Ma Đằng vung tay lên, cái kia 5 cỗ xương máu trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Sau đó thân hình rơi vào Tô Hạo sau lưng, thật giống như một cái người hầu đồng dạng, đi theo Tô Hạo bên cạnh. Tiểu muội, vị này là ai? Tần Xuyên rét run cả người, run rẩy mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là ta biết vị tiền bối này thực lực cũng đã bước vào kiếp cảnh. Tần Diệu Ngôn mở miệng nói, tinh giới dung hợp thời điểm phát sinh đại chiến, nàng cố ý nhìn một chút ngay lúc đó hình ảnh. Vị này lúc ấy thế nhưng là thôn phệ một tên kiếp cảnh cường giả khí huyết. Khẳng định là bước vào kiếp cảnh cường giả, cái kia Tần Xuyên cùng Lộ Thanh Tuyết không khỏi kinh hô, nhưng là lập tức che miệng mình. Bọn họ sợ chính mình cũng bị người một thương cho chém giết. Đến mức cái kia Dạ Mạc Thành lúc này thân thể toàn thân phát lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Tô Đường, muốn hỏi hỏi cái này vị là ai. Cái kia tựa như là ta tam thúc tùy tùng, tại bên cạnh hắn Tô Đường không xác định nói ra, hai vị cùng một chỗ đi. Cái kia Tần Diệu Ngôn đi đến trước mặt hai người mở miệng nói. Thêm một người có thể chia sẻ một số áp lực. Lúc này, hư không thần sơn bên trong, một tòa bên trong đại điện, năm đạo cường đại bóng người xuất hiện cửa đại điện. Đại điện bên trong, còn có mấy bóng người, trong đó một bóng người, chính là Tần gia gia chủ Tần Ly, cũng là bây giờ hư không thần sơn chấp trường giả. Mặt khác là hư không thần sơn một số nguyên lão, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nhìn thấy năm bóng người đồng thời xuất hiện, cái kia Tần Ly khẽ chau mày, không hiểu năm người này làm sao lại đồng thời đến đây. Từ khi tinh giới dung hợp, hư không thần sơn liên hệ đến hư không hoàng tộc. Năm người này đã hoàn toàn không đem hắn cái này sơn chủ để vào mắt. Đều đang nghĩ lấy làm sao tiếp đãi hư không hoàng tộc người. Bọn họ hiện tại cần phải chú ý hư không hoàng tộc xuất ra hiện hư không khe hở chỗ, mà không phải đến đây hắn nơi này. Tần Ly, ngươi thủ đoạn thật tàn nhẫn, chúng ta đều xem nhẹ ngươi, đề nghị để hậu bối đi trước hư không hoàng tộc buông xuống địa điểm. Đây là vì đối với chúng ta mấy nhà hậu bối ra tay sao? Một người trong đó nhìn lấy Tần Ly tức giận nói ra. Nghe vậy, cái kia Tần Ly ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Lệ gia chủ, ngươi nói chuyện, nhưng là muốn có căn cứ, tiến đến hư không hoàng tộc buông xuống chi địa, chính là chúng ta cộng đồng thương nghị, cũng không phải ta quyết định. Còn có, ta hiện tại vẫn là hư không thần sơn sơn chủ, các ngươi dạng này khí thế hung hăng đến đây. Là đến bức thoái vị sao? Tần Ly trong ánh mắt lóe qua một chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn hiện tại vẫn là hư không thần sơn sơn chủ. Hừ, Tần Ly, chúng ta mấy người nhi tử vừa mới hồn đăng toàn bộ biến mất. Mà nhà các ngươi Tần Xuyên, Tần Diệu Ngôn, còn có Lộ Thanh Tuyết ba người thì hoàn hảo. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi? Chúng ta năm người hiện tại liền đi hư không hoàng tộc buông xuống địa phương. Chờ chúng ta cầm tới chứng cứ, chúng ta năm người sẽ mời hư không hoàng tộc chủ trì công đạo, đi. Nói xong năm người hóa thành năm đạo liêu quang rời đi. Nhìn lấy năm người rời đi phương hướng, cái kia Tần Ly sắc mặt ngưng tụ. Lúc này thời điểm một bóng người đến đây bẩm báo, nói ra, họa lạc bọn họ hồn đăng tin tức, Lộ huynh, chúng ta cũng đi xem một chút. Nhất thời cái kia Tần Ly cảm giác được chuyện nghiêm trọng, đối với bên cạnh một tên người mặc nho trang nam tử nói ra. Nam tử này lúc này cũng là một mặt vội vàng. Đi, nam tử kia nói ra. Hai người nhanh chóng rời đi, mà trong đại điện, hư không thần sơn một số nguyên lão thì là cảm giác được sự tình không đơn giản. Ào ào rời đi, hư không thần sơn biến động, có thể sẽ phát sinh sớm. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.